Đường trở về tại dị thế giới. Chương 61, đối đầu, gocchuyenaudio.com. Kẻ trước mặt hắn không ai khác chính là tông chủ cự kiếm môn Kiếm Hùng. Bề ngoài của tên này là một tên trung niên nam tử khoảng chừng hơn 40, vóc người cao ráo, cơ thể săn chắc, làn da hơi ngâm đen. Thấy hành tung của mình đã bị bại lộ, hắn cũng chẳng thèm giấu giếm làm gì cho mất công. Ánh mắt hắn sắc bén nhìn xung quanh, rồi tới Yến Kỳ Thần đang bị khống chế, rồi dừng lại trên khuôn mặt của A Long. Hắn nói với chất giọng ra lệnh, sử dụng uy áp võ hoàng, thất trọng, để ép tới A Long. Mau thả Yến thiếu gia ra, ta sẽ để cho ngươi đi. Ha ha ha ha, A Long ngửa mặt lên trời cười lớn, như là có chuyện gì rất đáng để cười, tiếng cười ngạo nghễ, giọng nói uy nghiêm như một vương giả, một kẻ đứng trên vạn người mà nhìn xuống. Song chỉ về phía đám người song đao môn. Bọn chúng nghĩ ta giả ngu, để thoát tội, còn hôm nay ta mới biết có kẻ lại còn muốn giả ngu hơn cả ta. Nếu ta thả hắn, người sẽ không ăn ta, ngay cả khớp xương cũng không còn đi. Nghe A Long nói thế, sắc mặt Kiếm Hùng trở nên vô cùng xấu xí, hắn nhìn vẻ bề ngoài của A Long mà xem thường, nào ngờ mọi mưu tính của hắn đã bị A Long nhìn thấu, hắn giờ, ném chuột sợ vỡ bình. Còn người của song đao môn, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bọn chúng thẹn quá hóa giận, có người còn muốn lên liều mạng với A Long, nhưng bị Vương Thư Dĩnh ngăn lại, không cho làm sằng. Nên định dụ A Long sợ chết sẽ thả người ra, thì hắn cho thuộc hạ xông lên làm thịt A Long, nhưng nào ngờ A Long lại không trúng kế. A Long ánh mắt tràn đầy sự thân thúy nhìn Kiếm Hùng, đám người Long Phàm, khi nhìn thấy Kiếm Hùng cũng đã tràn ngập sát khí, máu trong người họ đã bắt đầu sục sôi, chỉ cần A Long ra lệnh, bọn họ sẽ lao xuống xé xác đám người cự kiếm môn. Cứ nghĩ tới các huynh đệ cùng nhau lớn lên, cùng nhau vui đùa, uống rượu, cùng nhau đi quậy phá một thời, rồi cùng nhau bỏ cái hắc phong băng lao vào cấm địa tìm kiếm thiếu gia, lại bị người ám toán, vô số huynh đệ chết thảm, liều mình xông pha tự bảo thân thể để cho các huynh đệ kiếm một đường sinh cơ. Hơn 3.000 huynh đệ tỉ muội, giờ đây chỉ còn không tới 700, mà kẻ gây ra không ai khác chính là cự kiếm môn, Long Phàm tính ổn định nay cũng rất cố gắng kiềm chế không xúc động mà lao lên chém chết đám người người. Sau khi bị không nhận được bất kỳ chỉ thị nào, bọn họ phải nén nhịn không xuống tay với cự kiếm môn. A Long nhìn đám người phía trước miệng thì ngân nga một câu, trả lời ta một câu hỏi. Các ngươi đã sẵn sàng để chết? Hắn không thèm nghe câu trả lời của đám người cự kiếm môn, mà rút từ sau lưng hai thanh đoản đao, bộ dạng giống katana, mà hắn yêu thích nhất, nay đã được cải tiến thành địa binh, vô cùng cứng cáp và sắc bén, mà lao tới đám người hơn 100 người, mà đổ sát. Hắn cầm hai thanh đoản đao, như hổ lạc bầy cừu, hắn vung kiếm một cái, vài tính mạng liền bị thu gặt, máu văng tung tóe khắp nơi. Giờ hắn như ma thần, quần áo trên người đã nhuộm đỏ máu, chỉ chưa tới một cái chớp mắt gần 10 mạng người đã bị hắn tước đi. Hắn chỉ mũi kiếm về phía Kiếm Hùng, hắn nở một nụ cười nói một câu vô cùng sát khí, gần từng chữ. Giao cái đầu của ngươi cho ta. Mọi người không hiểu vì sao hắn lại nói thế, phải chăng hắn quá cuồng vọng, trong vô thanh không ít kẻ đã lùi lại, còn đám người đứng bên ngoài như chết đứng, không hiểu vì sao, mà bọn chúng có cảm giác vô cùng sợ hãi, muốn chạy trốn mà không có cách nào. gocchuyenaudio.com, chỉ mở chừng mắt ra nhìn tình cảnh phía trước. Giọng A Long trở nên khàn khàn, cổ họng hắn bắt đầu khó phát ra thanh âm, vì lúc này sự phẫn nộ của hắn đã tới cực điểm. Hắn chuyển đấu khí vào trong hai thanh đao trên tay, kích hoạt vô số minh văn ma pháp trận, khiến hai cây đao hắn đang cầm như đang bốc cháy, hai thanh đao kêu lên ong ong, như đang run rẩy trước uy áp thiên địa, hắn hét lớn, sử dụng tất cả các sát chiêu của hắn. Ảo ảnh kinh mang kiếm, nhất kiếm chảm thần binh, nhị kiếm chảm luân hồi, tam kiếm phá thiên địa, tứ kiếm định càn khôn. Kiếm thứ nhất hắn vung lên, những kẻ tu vi dưới xuất cấp của cự kiếm môn bị chém nát như tương, khoảng hơn 400 người, không kịp kêu lên tới một tiếng, còn kẻ tu vi dưới xuất cấp thì cơ thể cường hãn, nên chỉ bị thương nhẹ, khiếp sợ lùi ra một bên, người không khỏi run rẩy. Không phải là chiêu thức của A Long không giết được xuất cấp, mà là kiếm này chủ yếu, giết mấy tên tôm tép cho khỏi vướng tay vướng chân. Kiếm thứ hai. Nhị kiếm chảm luân hồi, khi chém ra kiếm này, toàn bộ tu vi xuất cấp hơn 70 người, đồng loạt thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất không kịp kêu lấy một tiếng, chết ngay tại chỗ, mà không hề phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào. Kiếm thứ hai của A Long xuất ra, khiến cho mấy tên vương cấp và mấy tên hoàng cấp khiếp hãi, hồn muốn lìa khỏi xác, tuy từ vương cấp đã tạo ra hồn anh, nhưng khóe miệng cũng chảy ra vài tia máu. Thứ mà A Long công kích không phải là thể xác mà là linh hồn, khi lĩnh ngộ ra chiêu này, được A Long nâng cấp từ sát hồn kỹ chảm hồn, thay vì chỉ dùng tinh thần lực mà hắn lại cải tiến, phối hợp đấu khí, ma pháp lực và tinh thần lực, và một ít âm hỏa, lấy ra từ võ hồn. làm ra một sát chiêu chỉ riêng hắn mới có thể làm trên thế giới này, chỉ chuyên áp chế, chém vào linh hồn của kẻ địch bất kể là ai, chỉ trong phạm vi của thiên nhãn trên trán A Long có thể nhìn thấy, đều chạy không thoát. Lúc này chỉ còn 30 người tu vi vương cấp và hoàng cấp này mới run rẩy tỉnh lại từ trong khiếp sợ tiến hành dùng hộ thân đấu khí che đi những yếu điểm trên cơ thể, lúc này ma pháp sư các hệ may mắn có tinh thần lực mạnh hơn bình thường nên chỉ chịu ít thương tích. Bọn chúng nhanh chóng ngâm niệm chú pháp tấn công về phía A Long. Hỏa cầu thuật, băng tiễn thuật, thổ cầu thuật, hủ thực thuật, vô số ma pháp như choáng, đóng băng đủ mọi loại công kích tới A Long, vô số công kích như mưa không ngừng rơi xuống A Long, nơi A Long đang đứng này đã ngập tràn ma pháp lực, vô số hệ nguyên tố và các vật công kích đánh tới, này đã biến nơi đó thành một mảng bình địa. Khi bọn chúng dùng tới sợi ma pháp lực cuối cùng, bọn họ thở phì phò, nhìn nhau cười, tất cả đều nghĩ tên quái vật kia chắc chắn đã chết rồi, ta không tin tên đó có thể sống sót mà rời được khỏi đây, trong lòng đang đắc ý. Bốp bốp bốp tiếng vỗ tay của một người nào đó. Ngay lập tức thì tất cả con ngươi của đám người co rút lại, không tự chủ được mà nhìn sang một bên, cái nơi mà bọn họ vừa công, cái nơi phát ra thanh âm đó. Thấy một đạo thân ảnh đi ra từ trong đám hỗn độn đó, tay thì không ngừng vỗ tay tán thưởng, trên mặt treo một nụ cười tươi sáng, trên người hắn một vết xước cũng không có, huống gì là làm bị thương hắn, hình ảnh của hắn cũng chẳng khác gì lúc trước khi công kích. Một tên ma pháp sư hệ hỏa không kìm được sự sợ hãi, mà rực ra một. gocchuyenaudio.com, cái mặt dây chuyền, phòng ấn sức mạnh hỏa hệ mạnh nhất mà hắn vô tình tìm kiếm được trong một bí KNS. Hắn muốn để dành đem bán, nào ngờ hôm nay hắn quá sợ hãi mà dùng đến nó. Hắn bóp nát cái mặt dây chuyền, rắc một cái, rồi ném nhanh về phía A Long, khi tới trước mặt A Long, liền tạo ra một hư ảnh hình rồng, gào thét bay tới A Long, hòng cùng A Long đồng quy vô tận. Thấy con rồng của mình triệu hoán, sắp đạt được mục đích là giết chết A Long, lòng hắn tràn đầy đắc ý, lần này là, long tức của long tộc được phong ấn trong mặt dây chuyền đó, ta không tin không giết được ngươi. Hắn đang đắc ý vì thành tựu của mình, thì hắn và tất cả mọi người với ánh mắt chăn chối nhìn sự việc xảy ra tiếp theo. A Long nghĩ chẳng thèm nghĩ, khi nhìn thấy thứ đang bay tới, trong bụng cười không ngớt, long tức cơ đấy, đang lúc ta đang cần ít hỏa hầu đê rèn luyện thân thể, hắn giơ tay ra chụp lấy đám lửa đang bay tới tiện tay vo tròn xong bỏ vào miệng ực một cái. Hắn liền nuốt đám lửa xuống bụng, như ăn một viên đậu phộng, xong vẻ mặt mong chờ hỏi tên pháp sư kia hỏi hắn. Ngươi còn nữa không, ném thêm cho ta vài cái đi, lâu rồi chưa thấy long tức. Thấy bộ mặt không thể tin được của tên pháp sư đó, hắn nổi lên tính trẻ trâu. Ngươi có muốn biết vì sao ta có thể nuốt được thứ đó không, để ta nói cho ngươi biết một bí mật nhé. Tên kia không kìm được mà gật đầu. A Long sử dụng xúc địa thành thốn, dịch chuyển tới trước mặt tên kia, một tay bịt miệng hắn, ghé sát tai tên kia và nói. Bí mật của ta sao? Không nói cho ngươi biết, và ngươi hãy xuống địa ngục đi. Nói xong A Long không chờ tên kia không kịp phản ứng mà, hắn lạnh lùng rút cây kiếm hắn đeo bên hông ra, đâm một nhát chí mạng vào ngay tim tên pháp sư đó. Hắn chỉ ư một tiếng rồi rời khỏi cõi đời này, một đời ma pháp sư hỏa hệ có danh tiếng trong cự kiếm môn từ giã cõi đời như vậy. Để ta cho các ngươi thấy cái gì mới là pháp thuật thực sự nhé. A Long tay làm ra một ấn quyết, đại lôi đình thuật lôi minh thiên hạ, bầu trời kéo tới vô số đám mây đen, bắt đầu vô số tia chớp, sét đánh bắt đầu cầy xới mặt đất, tiếng la hét của đám pháp sư, bi tiếng sấm che đi, nhưng thảm cảnh của bọn họ thì ai ai cũng nhìn thấy, tất cả ma pháp sư của cự kiếm môn, bị đánh chết một cách vô cùng thê thảm. Hắn nhìn qua đám người còn lại của cự kiếm môn, trong kẻ địch chỉ còn vài tên võ hoàng cấp còn sống sót. Thấy A Long nhìn qua, không ai cần thúc giục liền lập tức tràn ra lĩnh vực ập tới A Long. Hắn cười gằn hét to, tam kiếm, phá thiên địa, tất cả bầu trời cũng mặt đất như một tấm gương bắt đầu nứt ra, từng tiếng răng rắc vang lên bên tai mọi người không ngừng, toàn lĩnh vực đang ập tới bị một kiếm này của A Long phá tan nát. Mấy tên hoàng cấp vì đang thi triển lĩnh vực bị A Long một kiếm phá nát, lập tức bị phản phệ, miệng phun một ngụm máu văng ra ngoài, ngất xỉu ngay tại chỗ. A Long cũng không thấy vậy mà buông tha cái đạo lý, nhân lúc ngươi bệnh liền tới lấy mạng ngươi. Hắn cũng biết tu vi võ hoàng cấp cỡ nào sinh mạng kinh khủng, sống dai, bốn tên võ hoàng nhất giai nhị giai, để đề phòng hồn anh của bốn tên này chạy trốn xuống lòng đất, hắn đành phải dùng dao mổ trâu để giết gà vậy. Tư kiếm, định càn khôn, lần này hắn không chém ra một kiếm, mà là hắn ghép hai thanh đoàn kiếm lại thành một thanh một, liền trở thành một thanh trường kiếm. gocchuyenaudio.com, lớn, hắn đâm mạnh xuống đất, trong cái kiếm bay ra bốn tia sáng chiếu thẳng vào người bốn tên kia. Giống như tia laser dẫn đường cho tên lửa bay trúng mục tiêu, bỗng trên trời rơi xuống bốn tia sáng cực kỳ mạnh mẽ, rớt xuống nơi bốn tên kia đang bất tỉnh, lập tức thân thể bốn tên kia bị nghiền nát thành bọt máu. Xung quanh chỗ mấy tên kia lập tức bị san bằng, mặt đất nứt ra, cây cối xung quanh bị hủy diệt biến thành một mặt đất bằng phẳng, cứ như trước đó chưa từng xuất hiện một rừng cây vậy. Tất cả mọi người ở đây, không kìm được mà hít một hơi lãnh khí, để ổn định lại tinh thần đang vô cùng bấn loạn lúc này. Ngay cả đám người thân thiết với A Long như Long Phàm cũng không kìm được mà hít thở không thông, lòng thầm nghĩ, không ngờ thực lực của thiếu gia lại kinh khủng tới như vậy. Mặc dù đang sử dụng ống ngắm bắn tỉa để quan sát từ xa, nhưng bọn hắn cũng biết thiếu gia ra tay, là mạnh tới cỡ nào, nếu là bọn chúng không biết có chịu nổi một kích hay không. 5 năm quen biết, chưa thấy một lần thiếu gia ra tay mà lại tức giận tới như vậy, nếu hắn ở trong tình cảnh của thiếu gia chưa chắc hắn đã có thể chưa tới 5 phút tiêu diệt hơn 500 người, bất kể kẻ địch có đông hơn hắn bao nhiêu, nếu là hắn thì tuyệt đối không làm được. Hắn nghĩ lại cũng thấy may mắn không thôi, may không phải kẻ địch của thiếu gia, nếu không thì kẻ chết bây giờ là bọn họ, đây cũng là suy nghĩ của Yến gia và cũng là ý nghĩ của Song Đao Môn. Bọn họ thở dài một hơi, cũng may lúc nãy không đắc tội quá nhiều với A Long. Còn Yến gia tâm can nguội lạnh tiêu rồi, chuyến này Yến gia coi như xong, bọn chúng oán độc nhìn tên Yến kỳ thần ngu si đang bất tỉnh nằm một nơi cách đó không xa chỉ hận không lột ra rút xương hắn ra thành một đống, mới thỏa được mối hận này. A Long mỉm cười nhìn Kiếm Hùng đang run rẩy khiếp sợ cũng đang nhìn hắn, hắn cũng mỉm cười, nói với Kiếm Hùng một câu. Trả lời ta 3 câu hỏi ta sẽ không giết ngươi. Kết chương cách chương.